Cung Khuyết, chương 30, khu trục góc chuyện audio.com. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, ta nói, không muốn tiếp tục đề tài này, ý tứ của ta là chuyện hậu cung. Tốt nhất không cần kéo dài đến chuyện trên triều đình, chẳng lẽ An Nam cũng không hiểu sao, theo thói quen khi đối diện với ta. Ánh mắt An Nam lập tức cụp xuống, hàng mi dài che giấu đôi mắt, nhưng tính tình nàng vẫn luôn quật cường, bộ dạng muốn bộc phát quả nhiên. Kỹ thuật dệt của vương gia ở Kim Lăng là độc môn, đây là cống phẩm dùng để làm long bào hoặc cung trang. Nhưng muốn hoàn thành một mảnh vải thì cần 20 thợ tay nghề cao dệt liên tục trong 8 tháng, cho nên mỗi năm chỉ dâng lên một loại. Nếu năm nay là cung trang, thì sang năm sẽ là long bào, nếu triều đình miễn cống một năm, vương gia đã dâng hương tạ ơn, nếu muốn nhiều hơn. Vậy chỉ có thể bức tử mạng người, khi An Nam nói những lời này, có nề nếp, trên chiếc cổ tinh tế gân xanh lại nổi lên. Nàng muốn cùng ta tranh luận nữa sao, ta thở dài trong lòng, ta ngày càng hiểu An Nam, chẳng lẽ nàng cho là ta vì yêu thích Phùng Yên Nhi mới cố ý xem nhẹ việc này. Tiểu nha đầu này nghĩ đi đâu không biết, kỳ thật ta cũng không phân biệt được mấy loại tơ lụa này xuất xứ ở đâu. Thoạt nhìn chúng nó đều rất mỹ lệ chói mắt, mặc vào đều cho người ta cảm giác người đẹp vì lụa. Không ai nghĩ rằng những thứ đẹp đẽ vô hại này lại có thể lấy mạng người, ta nhìn Tạ Tử Nam, nếu là như vậy. Án này liền giao cho đại lý tự xử lý đi, Tạ Tử Nam không nói lời nào, chỉ nhìn ta chằm chằm, muốn nói lại thôi, còn có chuyện gì, ta hỏi. Hoàng thượng vẫn nên gặp quý đại nhân một chút cho thỏa đáng, ta nhướng mày, không cần, ta biết Tạ Tử Nam là muốn cho ta thấy hắn công tư phân minh. Nhưng ta lại nghĩ, người đã bị bắt theo luật pháp đại triệu để xử tội, việc này ta cũng không nên nhúng tay vào, việc ta phải quan tâm còn rất nhiều. Quý Khang đã đem tất cả quyền hành cùng nhân thủ giao cho ngươi chưa, ta hỏi Tạ Tử Nam, đây mới là việc ta quan tâm. Bởi vì những người đó vốn là từ phương Bắc tới Kim Lăng, sẽ không trở thành người của Quý Khang luôn chứ. Làm ta nhớ đến đám thích khách ở Nhuận Châu, thần đều đã tiếp nhận, Tạ Tử Nam thừa nhận, nhưng ta trố mắt nhìn hắn. Nhìn hắn ấp a ấp úng không chịu nói thẳng, tay ta vỗ mạnh xuống bàn, Tạ Tử Nam bị dọa nhảy dựng lên, mở miệng nói. Thần hoài nghi Quý Khang nuôi quân riêng, chính là những người hôm trước mai phục hoàng thượng, mặt của ta trầm xuống, quả nhiên. Tạ Tử Nam suy nghĩ một chút, nhấc áo lên quỳ xuống tại chỗ, một tháng trước, thần nhận được thánh chỉ của hoàng thượng. Suốt đêm từ Việt Châu chạy tới Kim Lăng, không đợi quý đại nhân biết, thần đã nắm hết mọi thứ ở Kim Lăng, chẳng qua, gần đây. Càng ngày thần càng cảm thấy không đúng, Quý Khang bị thần dẫn từ Dương Châu về đây, không có một chút sợ hãi. Mỗi ngày trong đại lao luôn tự đắc ngâm thơ, thần có chút nghi ngờ, liền thẩm vấn mấy cai ngục trong đó, sau khi tra xét. Bọn họ thừa nhận đã giúp Quý Khang liên lạc với người bên ngoài, thần nghe thấy thế cũng không kịp nghĩ nhiều, vì sợ có biến. Sáng sớm hôm sau liền đến Nhuận Châu, cũng không nghĩ lại gặp được xa giá của hoàng thượng, ta cảm thấy. Đại đường này hình như là nhiều năm rồi chưa tu sửa, cũng không sơn lại, bằng không vì sao ánh sáng bên ngoài lại không chiếu tới nơi này. Khiến cho không gian trong đại sảnh tối om, ta ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài, ánh sáng mặt trời rất tốt, thậm chí có điểm chói mắt. Ta chỉ nhìn trong chốc lát, ánh mắt liền trở lại trong đại sảnh nhưng lại nhìn không rõ những người ở đây, tất cả mọi người nhìn phản ứng của ta. Ta trầm ngâm, một hồi lâu mới hỏi Tạ Tử Nam, ngươi đã thẩm tra Quý Khang chưa, bẩm báo hoàng thượng, vi thần chưa thẩm vấn hắn. Hết thảy đều chờ hoàng thượng định đoạt, ta gật gật đầu, trước đóng cửa đi, Nhuận Châu cách Kim Lăng rất gần. Khả năng Quý Khang giấu nhân mã ở Nhuận Châu là rất lớn, nhưng, đây là sự thật, hắn thực sự lớn gan như vậy sao, vào lúc này. Người của ta bị vây ở Nhuận Châu cũng đã đến Kim Lăng, cùng với đó là quân tiếp viện của Tạ Tử Nam, thủ hạ của ta đi lên. Cùng ta thì thầm vài câu rồi lui xuống, một nỗi u ám nổi lên trong lòng ta, An Nam cùng Tạ Tử Nam, tất cả đều khẩn trương nhìn ta. Chờ người của ta lui xuống, ta lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ một lần, không bắt được người nào, ta tận lực đạm mạc nói. Những kẻ mai phục ở Nhuận Châu khi bị bắt đều cắn lưỡi tự sát, không bắt được một người sống nào, những người khác đều bỏ chạy tứ tán. Tạ đại nhân, ngươi thấy thế nào? Ta cố gắng để không biểu lộ cảm xúc trong giọng nói. A Nam bên cạnh ta hít một ngụm lãnh khí, kỳ thật ta biết. Ở mặt ngoài, việc này coi như không có biện pháp nào, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, Tạ Tử Nam có thể vạch tội Quý Khang. Tương tự Quý Khang cũng có thể chỉ trích Tạ Tử Nam, đây là nguyên nhân vì sao A Nam kinh ngạc, nàng hiển nhiên cũng nghĩ tới. Việc này đã lâm vào cục diện bế tắc, tâm ta cũng đang rối loạn, đối với việc này, ta kỳ thật đã có ý nghĩ của chính mình, bất quá. Việc này cần phải chậm rãi nghiệm chứng, ta không thể gấp, nhận tính cùng kiên định cuối cùng có thể giúp ta tìm được chân tướng. Sau khi lo lắng một hồi, ta chậm gì gì mở miệng, ta còn muốn gặp phản tặc một lần, ta vừa nói, vừa ra hiệu cho Như Ý. Như Ý lập tức đi lên đưa cho ta một phần thông tin mà Phùng Ký tấu lên, Quý Khang cũng được, âm mưu cũng được, việc này quan trọng hơn. Đây là lý do để ta đến Giang Nam lần này, mọi người trong đại sảnh đều bị ta làm cho có vẻ hồ đồ, bọn họ kỳ quái nhìn ta. Không rõ trong lòng ta nghĩ gì, trong lòng ta âm thầm cười lạnh, nếu để bọn họ xem thấu ta cũng không xứng là người đứng đầu hai vùng Nam Bắc. Ta không nghĩ đến cảnh tượng thẩm vấn có thể như thế này, hơn 10 phạm nhân được dẫn lên, có chút yếu nhược. Trong lòng ta bắt đầu có chút nghi ngờ, phản tặc như vậy ta chưa từng thấy qua, có trung niên, có người già, còn có cả gương mặt thiếu niên trắng nõn. Đây là lãnh binh trong Nam Phương Nghĩa Quân muốn tiêu diệt Đại Triệu ư, đây là những người được gọi là đồ tể ở Nam Kinh, tàn sát người bừa bãi. Muốn khôi phục Nam Sở, biểu tình của những người này vốn rất đạm mạc khi bị áp giải đến trước mặt ta. Nhưng khi bọn họ vừa vào cửa liền nhìn thấy A Nam thì công chúa tiếng kêu khóc thảm thiết khiến ta sợ tới mức cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Dù ta có là người trấn tĩnh đến đâu đi nữa lúc này cũng bị bọn họ làm cho có chút luống cuống, những người này vừa đến, trong phút chốc. Tiếng khóc tràn ngập toàn bộ phòng, mười mấy người bổ nhào dưới chân A Nam, công chúa ta ngồi ở một bên, hơn nửa ngày nói không ra lời. Tên tiểu tử Đặng Vân kia là người phản ứng đầu tiên, lớn tiếng hô, hoàng đế bệ hạ ở đây, các ngươi còn không mau hành lễ. Khẩu khí thập phần uy nghiêm, nhưng khi nhìn vào mặt hắn, lại phát hiện trên mặt tên tiểu tử này tràn ngập ý cười. Thỏa mãn như là con cún được cho ăn no, dường như không có ai nghe được lời nói của hắn, tình hình vẫn hỗn loạn. Trong mắt những người đó chỉ có công chúa của bọn họ, cơ hồ không có cách nào khống chế, thủ hạ của Tạ Tử Nam đi lên lôi kéo những người này ra. Thật vất vả mới đem bọn họ lôi ra xa người A Nam, lúc này bọn họ mới ý thức được hoàng đế là ta đây vẫn còn ngồi ở gian phòng này. Ánh mắt những người đó nhìn ta trừ sợ hãi ra thì không còn gì khác, bọn họ vẫn dừng ánh mắt trên người A Nam, hy vọng A Nam phù hộ cho bọn hắn. Vẻ mặt tiểu tử Đặng Vân kia vẫn rất vui sướng, mà A Nam thì đang nhìn ta từ khi những người đó đi vào đến nay, A Nam không nhìn bọn hắn. Mà nhìn sắc mặt của ta, Sở Tu Dung, ta cắn răng, tận lực làm cho thanh âm tràn ngập uy nghiêm, A Nam nghe gọi, cuống quýt đứng lên, hoàng thượng. Nô tỳ còn có hành trang chưa thu thập, nô tỳ, ta gật gật đầu, đi đi, Tu Dung cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi, A Nam cam chịu, thong dong hướng ta cáo lui. Nàng là cố ý lảng tránh việc này, để ta chính mình điều tra chân tướng, ta lại một lần nữa hoài nghi A Nam hẳn là biết rất nhiều chuyện nữa. Ta nhìn A Nam đi ra đại sảnh, những người này còn rất lưu luyến nàng, nàng vừa bước từng bước vừa quay đầu lại, A Nam đi tới cửa, dừng bước. Hoàng thượng, đi ra ngoài, A Nam đi rồi, những người dưới chân đều dừng khóc, sợ hãi mà oán hận nhìn ta, ta thấy A Nam đã đi ra ngoài. Nàng vừa qua khỏi cửa, Đặng Vân liền không an phận, hắn bắt đầu từng bước một lui về phía sau, hướng về phía ngoài tính đi ra cách trương.